Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 693 thời khắc quan trọng. Có thể đừng đi lòng vòng được không? Hứa Tịnh Nhi cắn môi, nén nhịn lửa giận, lại bày ra gương mặt tươi cười lần nữa, gần như dùng giọng điệu dỗ dành anh ta. Nói tiếp, không phải chúng ta là anh em tốt sao? Anh em tốt đương nhiên không giấu thứ gì rồi. Đúng không? Tiêu Thuần cũng phản ứng lại, phối hợp nói, Từ Soái, em là Thuần Thuần, Thuần Thuần mà anh còn không tin sao? Hơn nữa, em cũng cảm thấy Hứa Tịnh Nhi rất xấu xa. Anh biết chuyện gì xấu xa của cô ấy. Anh nói trước, xong em lại kể những gì em biết cho anh. Xem những gì chúng ta biết có giống nhau không? Dường như cảm thấy bọn họ nói có lý. Từ Soái gật đầu, ngồi thẳng người dậy. Anh ta đặt một cánh tay lên vai Hứa Tịnh Nhi, tay còn lại khoác vai Tiêu Thuần, kéo hai người họ lại, giống như thì thầm, Hứa Tịnh Nhi làm một chuyện rất quá đáng. Cô ta và Từ Soái bỗng nấc cụt, lời nói lại dừng giữa chừng. Nghe một câu nói mà khó khăn trắc trở như vậy, Tiêu Thuần tính tình nóng nảy siết chặt nắm đấm, đấm anh ta một cái, tức giận quát, cô ta và cái gì? Nói mau. Từ Soái bị giọng của cô ấy làm giật mình, há miệng nói vài chữ nhưng không hoàn chỉnh. Hứa Tịnh Nhi chưa kịp nghe rõ, anh ta đã trợn mắt, cả người ngã ra sau, nói xong rồi hãy ngất. Tiêu Thuần tóm vạt áo anh ta, không hề khách khí thưởng cho anh ta hai cái tát, nhưng Từ Soái không có cảm giác gì cả, mắt đã nhắm lại. Tiêu Thuần tức đến mức vẫn muốn đấm anh ta. Hứa Tịnh Nhi vội vàng đưa tay ngăn cô ấy lại. Thôi bỏ đi Thuần Thuần, anh ta đã ngủ mê rồi. 10 chai rượu này có thể cho anh ta ngủ tới tối mai. Tiết kiệm nước bọt đi. Nhưng suýt thì thành công rồi. Tức quá, thấy Tiêu Thuần để tâm đến chuyện của cô như vậy, Hứa Tịnh Nhi cảm thấy vô cùng ấm lòng. Cô an ủi xoa xoa má cô ấy, cười nói, thật ra cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất mình biết, lúc đó Cố Khiết Thần không phải vô duyên vô cớ hủy hôn với mình, mà là vì mình đã làm chuyện quá đáng đối với anh ấy. Tiêu Thuần sửa lại, không phải cậu làm, mà là cậu và cái gì đó của cậu làm. Hứa Tịnh Nhi gật đầu, nheo mắt lại suy nghĩ kỹ càng. Trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện đã qua, nhưng nhất thời vẫn không thể nghĩ ra được gì. Lúc đó Cố Khiết Thần rất yêu thương cô, dù cô có chút kiêu vì được chiều, anh cũng không tỏ vẻ không nhẫn nại hay chán ghét gì cô. Luôn là bộ dạng chiều theo cô. Cô cảm giác đó chính là tình yêu. Yêu một người không phải là bao dung vô hạn sao? Cho nên, khi anh đột nhiên trở mặt và từ hôn, lúc đó cô thật sự ngơ ngác. Hơn nữa cô được nuông chiều nên cũng có tính tiểu thư, không muốn đi hỏi vì sao. Có lẽ cũng vì trong lòng khẳng định bọn họ không thể dễ dàng chia tay như vậy. Nhưng sự thật là lúc đó bọn họ đã chia tay. Bây giờ cũng đã chia tay. Thấy cô cả một lúc lâu không nói gì, vẻ mặt hơi nghiêm trọng, Tiêu Thuần không khỏi lên tiếng, Tiểu Tịnh Nhi, cậu còn ổn chứ? Hứa Tịnh Nhi bừng tỉnh, cười nói, không sao, chỉ là tạm thời vẫn không có manh mối gì. Hoặc là mình đã vô tình làm chuyện gì đó khiến Cố Khiết Thần tổn thương, hoặc là anh ấy đã hiểu lầm gì đó về mình. Cô vừa dứt lời, Tiêu Thuần đã phản bác, sao cậu có thể làm chuyện gì khiến anh Khiết Thần tổn thương được? Lúc đó cậu thích anh ấy như vậy, cậu là người rõ nhất. Cách chương.